Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, hung binh xuất thế, Thương Thiên tức giận, lạnh lẽo hắc ám tinh không trên, một chiếc to lớn vô biên cổ thuyền xẹt qua, vô thanh vô tức, dường như một chiếc lái về u minh biển chết quỷ thuyền. Đột nhiên, này chiếc quỷ thuyền truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, trung ương thân thuyền trên. Một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, tiếp theo vết rách lan tràn, ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thuyền chấn động, tiếp theo nơi đó phá tan một cái cửa động, 10 mét cửa hang lớn đen thui. Thế nhưng, đối với này to lớn vô ngần thân thuyền tới nói quả thực muối bỏ biển không đáng nhắc tới. Cửa động bên trong, một luồng hết sức khủng bố kiếm ý bạo phát, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vũ trụ tinh không đều truyền ra một cơn chấn động, sau đó có ánh kiếm quyển đi ra, đi, từ quỷ thuyền bên trong thoát ly, Lâm Dật trong nháy mắt tế lên một tòa đàn tế cổ kính. Một lần nữa rèn đúc nung nấu tiên cổ bát tinh đài, tỏa ra óng ánh thần quang, trong nháy mắt cuồn lấy Lâm Dật cùng Yêu Cơ hai người phá không mà đi. Đảo mắt, hai người ngang qua mấy trăm vạn lý. Xuất hiện ở mặt khác một mảnh tinh không, chính rất xa nhìn bên này, to lớn vô biên quỷ thuyền, vô thanh vô tức vượt qua vũ trụ tinh không. Sau một khắc, này chiếc tàn tạ trên thuyền cổ, đột nhiên hiện lên một trận sóng gợn, phảng phất một luồng hư huyễn cuộn sóng như thế lan tràn toàn bộ to lớn thân thuyền. Bạch, to lớn cổ thuyền biến mất rồi, đầu thuyền bắt đầu hư huyễn, phảng phất xuyên thấu vào vô tận thời không. Chớp mắt toàn bộ thân thuyền đều tiến vào bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu không có Lâm Dật xác định mình vừa nãy gặp phải là thật sự. Còn khả năng hoài nghi, mình có hay không nhìn lầm mắt, phía trước nơi nào còn có cái gì cổ thuyền, chỉ có trống trải vô ngần vũ trụ tinh không? Không gặp, Yêu Cơ lẩm bẩm một câu, trong lòng có chút sợ hãi, vừa mới. Nàng đều cho rằng không cách nào trốn ra được, này mãnh liệt cuồn cuộn hoàng thuyền thủy nhấn chìm mà đến. Suýt nữa liền nuốt hết hai người, cũng còn tốt, cuối cùng kiếm linh thô bạo đánh vỡ thân thuyền, trở về tinh không, lúc này mới để Lâm Dật nắm lấy cơ hội vận dụng tiên cổ bát tinh đài năng lực trốn thoát. Hô, đến hiện tại, Lâm Dật mới chính thức thở vào nhẹ nhõm, này chiếc to lớn vô biên cổ thuyền quá mức quỷ dị. Tuy rằng không gặp phải cái gì chân chính nguy hiểm, nhưng vẻn vẹn một cái hoàng tuyền liền suýt nữa để hắn bàn giao ở nơi đó. Hả, còn chưa kịp cao hứng, Lâm Dật ánh mắt ngưng lại, xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy kiếm linh cả người bao phủ ở một lớp bụi trắng trong sương mù. Từng tia màu vàng sẫm nước suối đang cuộn trào. Cay gâu, Lâm Dật nói thầm một tiếng không được. Đều suýt nữa quên, nhân hoàng kiếm cuối cùng nuốt chửng vô cùng hoàng tuyền thủy. Vậy cũng là tự tìm phiền phức à? Giờ khắc này, không chỉ có là kiếm linh thân thể xám trắng, chính là nhân hoàng kiếm thai đều là toàn thân xám trắng. Chính đang nhanh chóng mục nát, bị hoàng tuyền thủy cho ô nhiễm mơ siêu, lùi về sau. Lâm Dật quả đoán lôi kéo Yêu Cơ lùi về sau. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn phương xa đang cố gắng chống lại hoàng tuyền ăn mòn ô nhiễm kiếm linh. Trong lòng có chút hối hận rồi, kiếm linh thân thể run rẩy, xám trắng màu sắc lan tràn toàn thân, mà hậu thân thể đang nhanh chóng mục nát, vốn là không chút biểu tình trên khuôn mặt, dĩ nhiên lộ ra một loại thần sắc thống khổ. Trong đôi mắt, ngoại trừ ngập trời lệ khí ở ngoài, còn có một tia tơ mãnh liệt thống khổ. Như là đang dãy giụa, ở khủng bố hoàng tuyền thủy ô nhiễm bên dưới, ngoan cường chống lại, bạch, cuối cùng, kiếm linh không chịu nổi, lập tức lắc mình tiến vào nhân hoàng kiếm thai, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kiếm ngân vang, ầm ầm một tiếng, vùng không gian kia đột nhiên đổ nát, một luồng khủng bố lệ khí cuồn cuộn bát phương, bao phủ phụ cận tảng lớn tinh vân, một viên quạnh hưu đại tinh chấn động bên dưới. Hóa thành bụi bặm vũ trụ, nhân hoàng kiếm đang chấn động, mãnh liệt phong mang tiết lộ, không gian bị cắt ra từng đạo vết rách, này từng tia lệ khí càng ngày càng mạnh đựng. Thậm chí vượt qua dĩ vãng, đạt đến một cái trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Ngâm, kinh thiên kiếm ngâm, cùng với một luồng lệ khí phong mang trùng thiên, hung hoành kiếm ý quét ngang thương khung, đánh tan tảng lớn tinh vân, từng viên một quạnh hưu chết tinh đang nhanh chóng đổ nát. Nhân hoàng kiếm phát sinh kinh thiên kiếm khiếu, này cỗ hung lệ kiếm ý trực tiếp xuyên thủng thương khung, mở ra một mảnh hỗn độn, đáng sợ hung sát gây nên không gian vũ trụ bất an. Ầm, thiên địa rúng động, phảng phất chịu đến này cỗ ngập trời hung lệ ảnh hưởng. Toàn bộ tinh không bạo động lên, đại đạo khí tức nồng nặc, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Dật nhìn thấy nơi này, sắc mặt đều thay đổi. Trong đôi mắt, này một thanh xám trắng kiếm, toàn thân bị mục nát nghiêm trọng, chính nhanh chóng bóc ra. Từng điểm, lộ ra bên trong một ít kinh thiên phong mang. Đây là ở mài rũa, mượn hoàng tuyền thủy ô nhiễm đến mài rũa tự thân. Thành tựu vô thượng hung kiếm mơ siêu ở chí hung chí tà hoàng tuyền thủy ăn mòn điêu luyện dưới. Mài rũa đi ra kiếm, đều sẽ là thế gian hung hăng nhất lệ một thanh vô thượng hung kiếm mơ siêu trang. Thân kiếm run lên, phát sinh tiếng leng keng, chấn động đến mức tinh không run run một hồi. Chỉ thấy, vốn là mục nát thân kiếm, dĩ nhiên đang nhanh chóng lột xác, từng tia một bất hủ thần tính đang tỏa ra. Phong mang tiết lộ, xuyên thấu thương khung vũ trụ, chớp mắt, một tấc phong mang để lộ ra đến, từ này vô tận tử vong mục nát dưới thu được tân sinh. Rốt cục mài rũa ra một tấc phong mang, đón lấy, thân kiếm xám trắng đồ vật từng tầng bóc ra. Một tấc lại một tấc phong mang phóng ra, cuối cùng, làm nhân hoàng kiếm thai toàn bộ triệt để bóc ra sau. Một thanh phong mang vô song bảo kiếm hiện lên ở trước mắt. Nhân hoàng kiếm, xong rồi, kiếm, đúc thành, Lâm Dật trên mặt mừng như điên. Hắn nhìn thấy, nhân hoàng kiếm triệt để thoát ly kiếm thai, hoàn toàn hóa thành một thanh thần quang nhấp nháy kiếm. Cả người hung lệ ngập trời, kiếm ý ngang trời, tuyên thệ một thanh vô thượng hung kiếm sinh ra. Rèn đúc nhân hoàng kiếm đã có thời gian rất lâu. Thời khắc này, Lâm Dật rốt cục hoàn thành bước cuối cùng vượt qua, nhân hoàng kiếm tự chủ mài rũa đi ra, thân kiếm hoàn chỉnh, phong mang vô song, thế gian, thứ nhất chuôi chí hung nhân hoàng kiếm sinh ra, thuộc về Lâm Dật nhân hoàng kiếm giờ khắc này vừa ra. Lập tức gây nên thiên địa rung chuyển, vô cùng hung sát tràn ngập, kiếm ý trùng thiên, quét sụp bát phương tinh không, loại kia hung tàn tàn nhẫn kiếm ý. Mang theo hủy diệt tất cả khí tức, chính là thương thiên đều đã kinh động, ầm ầm, chớp mắt, thiên địa biến sắc, vô tận huyết sắc hung sát tràn ngập hội tụ, tinh không trên, tích góp vô số năm tháng hung sát khí trong nháy mắt hội tụ đến. Dồn dập tràn vào chuôi này xuất thế tuyệt thế hung kiếm bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa trở nên hơi táo bạo lên, đại đạo sôi trào, vô cùng áp lực đang nhanh chóng hội tụ. Ầm ầm lôi đình truyền đến, thương thiên tức giận rồi. Phích lịch, một đạo phích lịch trong nháy mắt đánh rơi, đánh vào nhân hoàng hung kiếm bên trên, tại chỗ truyền ra một trận thiên địa nổ vang, tảng lớn tinh không tại chỗ đổ nát xuống. Không có dấu hiệu nào một đạo thiên phạt phích lịch, tạo thành một loại đáng sợ phá hoại, để Lâm Dật đều đổi sắc mặt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy. Quả nhiên, nhân hoàng kiếm quá hung lệ, chính là thương thiên đều tức giận, không muốn để cho như vậy hung kiếm sinh ra, trực tiếp hạ xuống đại đạo thiên phạt, muốn hủy diệt chuôi này hung kiếm mơ siêu răng rác, lại một đạo khủng bố thiên phạt lặng yên đánh xuống, hư không từng tấc đổ nát, nơi đó hoàn toàn rơi vào hủy diệt, dường như diệt thế thiên phạt giống như vậy, gọi người chấn động, nhân hoàng kiếm ra. Hung lệ chọc giận thương thiên, trực tiếp hạ xuống hủy diệt thiên phạt, một đạo lại một đạo đại đạo thần lôi đánh xuống. Thậm chí, Lâm Dật chính mình cũng cảm giác được từng tia một đau lòng. Thương thiên nổi giận, đại đạo thiên phạt, nhân hoàng kiếm có thể chịu đựng ở sao? Lâm Dật trong lòng không chắc chắn, nhờ vào lần này thiên phạt quá đột nhiên, thậm chí quá mạnh liệt, chính là Lâm Dật cũng không thể đi hỗ trợ. Bằng không không chỉ có không cách nào trợ giúp nhân hoàng kiếm, liền tự thân đều phải tao ương, hung kiếm sinh ra, Lâm Dật còn không cao hứng, liền nhìn thấy này vô cùng đại đạo thiên phạt oanh kích xuống. Không ngừng đánh nhân hoàng kiếm, từng trận ong ong truyền vang vũ trụ tinh không, ngâm, kiếm ngân vang thanh âm truyền đến, cửu thiên rung động, vô tận kiếm ý dâng lên mà ra, xông thẳng thiên phạt hạt nhân, ngập trời lệ khí bạo phát, phảng phất nghịch thế phạt thiên, ầm một tiếng, thiên địa óng ánh một mảnh, bất kỳ sắc thái vào đúng lúc này đều mất đi ý nghĩa. Chỉ có này một vệt ánh kiếm, phảng phất vượt qua vĩnh hằng, lập thân bất hủ, trong nháy mắt vượt qua vô số thời không, xuyên thủng vòm trời, ca, thiên, nứt ra rồi, này một chiêu kiếm, ẩn chứa nhân hoàng kiếm mạnh chí hung kiếm ý, đánh nát ngày ấy, một vết nứt xuyên qua thiên địa, đại đạo tan vỡ, tiếp theo từ từ tắt xuống, thiên phạt, liền như vậy bị miễn cưỡng chém nát, nhân hoàng kiếm hung uy cuồn cuộn, kiếm ngân vang thanh âm truyền vang hơn một nửa cái tinh không. Dầm, đột nhiên, thiên phạt bên trong truyền đến một trận xiềng xích xoay quanh âm thanh. Đón lấy, từng đạo thô to xiềng xích hướng nhân hoàng kiếm quay quanh mà tới. Những này xiềng xích, tỏa ra đại đạo khí tức, từng cái, từng đạo, đầy đủ 3000 số lượng, đại biểu tam thiên đại đạo, trật tự tỏa liên, dĩ nhiên lại là trật tự tỏa liên. Trực tiếp phong tỏa trần áp lại nhân hoàng kiếm mơ siêu không cách nào hủy diệt. Vậy thì trần áp, tựa hồ đây chính là thiên địa một loại tự mình bản năng. Lâm Dật híp mắt, nhìn thấy 3000 trật tự tỏa liên quay quanh ở nhân hoàng kiếm thân. Cũng không có ngăn cản, tam thiên đại đạo, trật tự tỏa liên, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Không có để ý, ngâm, nhân hoàng kiếm đua tiếng, thân kiếm kịch liệt rung động. Phảng phất không cam lòng bị trấn áp, bùng nổ ra một luồng cực kỳ hung lệ kiếm ý, nhưng đáng tiếc không cách nào chặt đứt này 3000 trật tự tỏa liên. Cuối cùng, 3000 trật tự tỏa liên đan chéo dung hợp nhập vỏ kiếm bên trong. Khóa lại nhân hoàng kiếm mơ siêu tam thiên đại đạo hóa nhập vỏ kiếm. Nhất thời hình thành một cái chân chính đại đạo vỏ kiếm. Đem nhân hoàng kiếm triệt để khóa ở bên trong. Động tĩnh bên này quá lớn, vừa vặn gây nên phụ cận một vị sinh linh mạnh mẽ chú ý. Ồ, tốt tà ác, tốt hung lệ khí tức, lẽ nào là có cấm kỵ hung binh xuất thế? Một mảnh tàn tạ bên trong tinh vực, có một vị tà ác sinh linh không tên hơi động, cảm nhận được nhân hoàng kiếm này ngập trời hung lệ, còn có thiên phạt này áp lực kinh khủng, nhất thời suy đoán lên, đón lấy. Nó từ này đen thùi trong vực sâu lao ra, hướng bên này tinh không nhanh chóng phá không mà đến, muốn cướp đoạt chuôi này mạnh hung binh. Ha ha ha, quả nhiên là hung binh, tốt một thanh hung kiếm, đây là bổn tộc rồi. Đi tới nơi này, vị này sinh linh nhất thời cười lớn không ngớt, nhìn thấy nhân hoàng kiếm chớp mắt, hắn liền sinh ra một loại tham lam, muốn chiếm cứ nhân hoàng kiếm mơ siêu đây là một thanh vô thượng hung kiếm. Nếu là thu được, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn, thậm chí, tương lai có cơ hội dựa vào này tuyệt thế hung kiếm. Giết tới chí tôn bảo tòa, một vị tà ma giáo chủ, Lâm Dật xoay người, lông mày không tự chủ túc lên, hắn cảm nhận được người tới mạnh mẽ và tà ác, tự nhiên đoán được thân phận đối phương, chính là một con tà ác sinh linh, một loại tà ma, vẫn là giáo chủ cấp bậc tà ma. Lâm Dật hai mắt lệ khí lấp lóe, nếu đối phương đến cướp đoạt nhân hoàng kiếm, vậy thì là kẻ địch liền muốn trước tiên giết chết, này vừa muốn động thủ, cũng cảm giác được nhân hoàng kiếm truyền đến một đạo ý niệm. Không thể không kinh ngạc dừng lại, ngâm, chỉ thấy, nhân hoàng kiếm đột nhiên chấn động, một thiếu nữ hiện lên tinh không, xem ra, nàng chỉ có 14 tuổi khoảng chừng. Lại trưởng thành, sau đó, thiếu nữ mặt không hề cảm xúc tập trung này một vị tà ma. Tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, ca một tiếng, một ít phong mang ra khỏi vỏ. Thế nhưng, kiếm linh vẻn vẹn có thể rút ra một tấc, nhân hoàng kiếm thân, 3000 đầu trật tự tỏa liên vững vàng lôi kéo ở hung kiếm. Căn bản là không có cách nhổ ra, bất quá, vẻn vẹn một tấc phong mang. Đủ khiến thiên địa kinh động, một luồng thao thiên kiếm ý quét ngang mà qua, trong nháy mắt chém nứt không gian, cắt ra thời không, từ này tà ma trên thân thể chém đi qua. Hết chương.